Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 440. Ta muốn khối Rubik, không phải rất bình thường sao? Chiến trường đang biến hóa. Màu đen tu la tại thu hoạch, lục cự nhân tại đồ sát, đẹp đội bọn người ở tại hết sức cứu vớt thị dân. Mà tại Stark cao ốc bên trên, Lôi Thần đang cùng Loki chiến đấu. Chỉ là, Lôi Thần vẫn là quá mức đa sầu đa cảm. Đặc biệt là lại đối mặt Loki thời điểm. Cái này đệ đệ mình. Hắn thủy chung không cách nào thống hạ sát thủ. Ôm một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời hắn có thể buông xuống cừu hận. Để địa cầu đi đến hòa bình. Mà kết quả cuối cùng. Liền là Loki lại một lần nữa chơi lừa gạt. Dùng chỉ thủ hung hăng cắm vào Lôi Thần bụng dưới. Lại một lần nữa. Triệt để thương tổn tới Lôi Thần. Đi chết đi, Kakata. Loki trên mặt thiểm hiện một vòng dữ tợn. Trong tay vận mệnh quyền trượng giơ lên. Liền phải xuyên qua Lôi Thần thân thể. Nhưng đúng vào lúc này. Loki sắc mặt lập tức biến đổi. Đột nhiên cải biến quyền trượng phương hướng. Bảo vệ thân thể của mình. Ầm ầm, Loki toàn bộ thân thể như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài hung hăng ngã vào Stark cao ốc bên. Trong, Son ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp nơi đó một bóng người đột ngột ra hiện ra tại đó. Chính giơ tay, một mặt phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó. Người này không phải Vệ Tử Thanh. Là ai? Ngươi cho rằng, ngươi khuyên hắn, là hắn có thể đủ từ bỏ hắn dã tâm sao? Xem ra, ngươi so ta còn không hiểu rõ hắn làm người. Vệ Tử Thanh bay xuống hư không đi đến Son bên người. Vươn tay trực tiếp sử dụng chữa bệnh chakra đem hắn bụng dưới vết thương chữa trị xong. Son trên mặt một trận xanh đỏ đan xen. Cuối cùng hóa thành một trận than nhẹ. Không nói gì. Vốn là tại thiên không Tony nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Bay lại đây. Đứng ở bên cạnh hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho là ngươi. Ngươi không tới. Không hỏi ta đi nơi nào. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tony thản nhiên nói. Mình rời đi SHILD. Bọn họ tuyệt đối hội rõ ràng. Vệ Tử Thanh vốn là không có giấu giếm dự định. Tony nhếch miệng. Hỏi ngươi làm cái gì? Thích tới hay không? Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Không nói chuyện. Đối với Tony tên này. Hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là Vệ Tử Thanh không biết là. Tại Vệ Tử Thanh xuất hiện thời điểm. Nội tâm của hắn lại là thở dài một hơi. SHILD nói qua, Vệ Tử Thanh cùng Loki thông đồng làm bậy, nhưng là bây giờ, nhìn phía dưới cái kia một cỗ màu đen dòng lũ, tại tăng thêm hắn ở chỗ này, hết thảy, không phải là cho SHILD tốt nhất đánh mặt phương thức sao? Vệ Tử Thanh, người mẹ nó gạt ta, một trận tiếng gầm gừ truyền lại đây, chỉ gặp Loki một mặt phẫn nộ từ Stark trong cao ốc đi ra. Hắn toàn thân quần áo tả tơi. Trên đầu mũ giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Đang dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Loki lời nói đưa tới Son cùng Tony chú ý. Bọn họ nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Không biết cái này Loki nói lời này có ý tứ gì. Mà không chỉ là hắn. Giám thị lấy đây hết thảy SHILD bên trong. Fury vậy đang nhìn một màn này. Nội chiến sao? Fury khắp khuôn mặt là lạnh cười không thôi. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Vệ Tử Thanh cùng Loki là một đám. Vệ Tử Thanh nhìn xem Loki. Khóe miệng nổi lên một vòng hí ngược thần sắc. Ta lừa ngươi. Cái kia ta ngược lại rất là hiếu kỳ muốn biết. Ta đến cùng lừa ngươi cái gì? Ngươi cùng ta nói qua. Không sẽ cùng ta là địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi đây. Người mẹ nó cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó ta. Người đây không phải đùa nghịch ta sao? Loki vô cùng phẫn nộ. Ban đầu ở SHILD thời điểm. Vệ Tử Thanh nói với chính mình. Hắn không hội ngăn cản hắn kế hoạch. Mà bây giờ, mẹ nó lại phản quay đầu lại đối phó mình. Ta nói ta muốn đối phó ngươi sao? Vệ Tử Thanh nhếch miệng mắt nhìn Loki. Trực tiếp xông tới. Ôm đồm lấy Loki hung hăng ném tới đối diện trong cao ốc đang tại phá hủy lấy người ngoài hành tinh. Lục cự nhân, vốn là vô cùng nổi giận Banner đột nhiên bị Loki đụng lại đây. Thân thể ngẩn ra, quay đầu nhìn xem Loki. Trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Cút cho ta. Loki bị cái này quăng ra. Cả người đầu óc choáng váng. Nhìn xem lục cự nhân gầm thét lên. Ta là thiên thần. Các ngươi cái này chút sâu kiến cũng dám làm tổn thương ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh. Loki lời nói còn không có nói chơi, lục cự nhân hau trực tiếp nắm lấy Loki. Như là vung mặt đồng dạng không ngừng đem hắn hướng trên mặt đất quăng. Mặt đất bốn phía sụp đổ. Cuối cùng cả người trực tiếp khảm khảm trên mặt đất. Ánh mắt đờ đẫn. Hiển nhiên bị cái này lục cự nhân hau một trận này đánh tơi bời, đánh cho ma sửng sốt. Chưa thấy qua yếu như vậy không khỏi phong thần. Lục cự nhân hau giữ tợn trên mặt thiểm hiện khinh bỉ thần sắc. Trùng điệp đang cấp Loki một cước. Lúc này mới hướng phía đối diện cao ốc nhảy tới. Tiện tay tướng một khung to lớn tàu mẹ trực tiếp đánh nổ. Không có ý tứ. Ta không có đánh ngươi. Đánh ngươi là hau. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh vỗ vỗ vừa mới tướng Loki đập bay tay. Mặc dù cảm thấy Loki như thế bị hau ngồi chỗ cuối đau. Bất quá. Lại không phải mình đánh. Thật không liên quan việc của mình. Tất cả mọi người khóe miệng co giật lấy nhìn xem một màn này. Đặc biệt là nghe được vệ tử thanh lời này. Trên mặt càng tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Ngươi đây là không có đánh hắn. Thế nhưng là cái này cùng ngươi đánh hắn. Giống như không có gì sai biệt a. Ngươi khi đó cùng Loki nói cái gì? Son nhìn xem vệ tử thanh trực tiếp mở miệng nói. Mặc dù hai người không nói gì thêm. Thế nhưng là Son lại biết. Hai người tuyệt đối nói qua cái gì? Nếu không, Loki vừa mới không hội như vậy phẫn nộ. Ta muốn là để cho ngươi biết. Ta nói với hắn, ta mục tiêu chỉ là tướng khối Rubik đưa đến nên thuộc về hắn địa phương. Sẽ không đi ngăn cản hắn âm mưu. Ngươi tin không? Vệ tử thanh nhìn xem Son thản nhiên nói. Son, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tony, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại phía xa S.H.I.L.D. Fury, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này máy tính trước mặt chúng đa đặc công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong tai nghe truyền đến vệ tử thanh lời nói đẹp đội. Natasha, Barton, ngoặc kép, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vệ tử thanh nói chuyện như vậy trực tiếp, vậy mà thật tướng lúc trước cùng Loki lời nói, không hề cố kỵ nói ngay. Bất quá, rất nhanh, chúng nhân tâm liền nhấc lên. Đặc biệt là Tony càng là trực tiếp hỏi. Người muốn lấy được khối Rubik. Đúng a, có vấn đề sao? Vệ tử thanh nhìn xem Tony nói. S.H.I.L.D. muốn khối Rubik. Loki muốn khối Rubik. Son muốn khối Rubik. Thậm chí là ngay cả người ngoài hành tinh đều muốn khối Rubik. Ta muốn khối Rubik rất ngạc nhiên sao? Son, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tony, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại phía xa S.H.I.L.D. Fury, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này máy tính trước mặt chúng đa đặc công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong tai nghe truyền đến vệ tử thanh lời nói đẹp đội. Natasha, Barton, ngoặc kép, bọn họ muốn phản bác cái này vệ tử thanh lời nói. Thế nhưng là trong lúc nhất thời. Bọn họ vậy mà tìm không thấy lý do phản bác hắn. Đúng vậy a, ai đều muốn có được khối Rubik. Hắn muốn có được, cái này có vấn đề sao? Thế nhưng là rất nhanh. Son liền giận nói. Không được, ngươi không thể được đến khối Rubik. Vật kia uy lực quá lớn. Không phải ngươi có thể khống chế được. Ngoại trừ thần vực, ai cũng không có cách nào cam đoan hắn an toàn. Có đúng không? Vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên, rút ra mặc kiếm, đột nhiên hai tay kết ấn, mặc kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại Son kinh ngạc trong ánh mắt, mặc kiếm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới diễu diễu nói, tìm được ta kiếm, ta từ bỏ đạt được khối Rubik kế hoạch. Nếu không, khối Rubik tại ta chỗ này, tại phía xa trong tay các ngươi, càng thêm yêu an toàn. Son ánh mắt đột nhiên trợn to, trên người vệ tử thanh khắp nơi quét mắt, không chỉ là hắn, S.H.I.L.D. người. càng là trực tiếp phân phó tất cả mọi người tranh thủ thời gian xem xét. Nhưng cuối cùng, làm thế nào cũng không nhìn thấy. Người kiếm, đi đâu? Sôn ngưng tiếng nói. Một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Ngoại trừ ta, cái chỗ kia, gọi là lần nguyên không ở giữa. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Mình rất sớm đã có thể làm được phong ấn quyển trục tại trên thân có thể không cần lấy ra liền có. Thể năng lực phong ấn, mà quyển trục không gian, gọi là hai lần nguyên không ở giữa. Cũng không có sai, nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức ngốc trệ lên. Hồi lâu, đẹp đội bọn người rõ ràng nghe được trong tai nghe truyền đến Fury rít lên một tiếng. Loki nói không sai, hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Ngoặc kép, 50 đổi mới chậm là có duyên cớ. Biên tập muốn 50 tồn cảo, bởi vì rất nhanh liền có cái đề cử, cần đại lượng bản thảo. Thô sơ giản lược đoán chừng dưới. Hẳn là muốn bộc phát hơn 30 chương. Ta đi làm. Cái nào có khả năng lập tức bộc phát nhiều như vậy? Lần trước bộc phát hơn 20 tấm. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày tồn 1 chương 2 chương. Trước kia bộc phát cũng là một mực nhiều mà ít phát mới tích chữ đến. Các ngươi liền hơi nhịn xuống. Lập tức liền hội duy nhất một lần nhìn thấy sướng rồi. Lần kia ta không đều là tướng tồn cảo giữ lại. Sau đó duy nhất một lần ném ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.